Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Chương 52 lúc này không khí một lần xấu hổ đến Tạ Duẫn cảm thấy chính mình liền hô hấp đều là sai, hồ ca. Tạ Duẫn tiến lên một bước bưng kín Hồ Thiên Bảo miệng. Hồ Thiên Bảo còn hồn nhiên bất giác chính mình nói sai rồi cái gì, Hồ Thiên Bảo dễ như trở bàn tay. Là có thể đem Tạ Duẫn tay dịch khai, nhưng là nhiều người như vậy nhìn, Hồ Thiên Bảo quyết định vẫn là cấp Tạ Duẫn một chút mặt mũi. Hắn vẫn là nhân tộc thời điểm, cũng có mặt mũi tư tưởng đâu. Tạ Duẫn đầu tiên là nhìn mắt Đế Tuấn, phát hiện Đế Tuấn chính rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, vì thế Tạ Duẫn liền như vậy che lại Hồ Thiên Bảo miệng đem Hồ Thiên Bảo kéo đi rồi, chờ tới rồi trong một góc. Tạ Duẫn mới buông ra Hồ Thiên Bảo, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hồ ca, có chút vui đùa là không thể khai. Ta cùng Nghiêu Tuấn không phải cái loại này quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Nghiêu Tuấn là tán tiên. Nhân gia không có khả năng cùng ta phát sinh cái gì, Tạ Duẫn cường điệu nói. Hơn nữa nhân gia là kim trứng cha nuôi. Không phải thân cha. Không có huyết thống quan hệ, cùng ta chỉ là bằng hữu. Hồ Thiên Bảo hậm hực mà nhìn Tạ Duẫn. Còn ở quyết giữ ý mình, không có khả năng, nếu hắn đối với ngươi không thú vị, sẽ đối với ngươi nhi tử như vậy hảo sao? Cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi, nhân ra tới khách sạn liền đối kim chứng hảo. Tạ Duẫn bất đắc dĩ mà giải thích, liền tính là yêu ai yêu cả đường đi. Kia cũng là vì kim chứng mới tương đối chiếu cố ta, Hồ Thiên Bảo nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Một bộ ta cùng ngươi giảng không thông bộ dáng. Hắn vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Không hiểu này đó kịch bản, Tạ Duẫn cũng cảm thấy cùng Hồ Thiên Bảo giảng không thông. Vì thế chỉ có thể nói. Kia làm ơn ngài lần sau đừng như vậy. Ngài không cảm thấy vừa mới thực xấu hổ sao? Ta cùng Nghiêu Tuấn không có kia phương diện quan hệ, tình cảm của chúng ta là phi thường thuần khiết tựa như, Tạ Duẫn suy nghĩ nửa ngày cũng chưa tìm được tốt hình dung từ. Tùy tiện kéo cái từ ra tới, tựa như một chương giấy trắng. Hồ Thiên Bảo ánh mắt phức tạp mà nhìn Tạ Duẫn, về sau thật ra chuyện gì, ngươi cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, Tạ Duẫn cười cười. Như thế nào sẽ đâu, Nghiêu Tuấn đại đại. Là ta đã thấy nhất tính lãnh đạm thần tiên, Tạ Duẫn sợ Hồ Thiên Bảo nghe không hiểu. Còn giải thích nói, tính lãnh đạm không phải chỉ kia phương diện a, là cá nhân khí chất, ngươi xem nhân gia không thích nói chuyện, như vậy cao lãnh, sao lại có thể tưởng một ít tình tình ái ái đồ vật. Hồ Thiên Bảo sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm thấy Tạ Duẫn nói được có đạo lý, rốt cuộc thần tiên sao, cho dù là tán tiên. Đắc đạo lúc sau thoát ly phàm trần thế tục, các phương diện dục vọng đều sẽ hạ thấp tầng chót nhất. Đặc biệt là thân thể nhu cầu, có đạo lý, Hồ Thiên Bảo nghĩ nghĩ. Bất quá mọi việc đừng nói tuyệt, bằng không đến lúc đó vả mặt liền phiền toái, Tạ Duẫn. Hắc, cái này dám cam đoan, nếu là Nghiêu Tuấn đại đại có thể coi trọng ta, ta liền, Hồ Thiên Bảo đôi mắt nhíu lại, ngươi liền cái gì, Tạ Duẫn. Ta liền ở ta chán thượng viết bốn cái chữ to, có mắt không tròng, Hồ Thiên Bảo, có thể, Tạ Duẫn kiêu ngạo ưỡn ngực, cảm thấy chính mình không có khả năng thua, đến nỗi bên kia. Đế Tuấn chính lấy ra di động, thỉnh giáo tưởng thần như thế nào sử dụng tìm tòi công năng. Sau đó làm thủ thuật che mắt, bắt đầu tìm tòi tra công tiện thụ là cái gì, phía dưới tương quan vấn đề rất nhiều, giải thích cũng. Thực đầy đủ hết, Đế Tuấn nghiêm túc nhìn mười mấy điều hồi phục. Hiểu được này hai cái từ đại biểu ý tứ cha công chính là trái ôm phải ấp. Đùa bỡn chính mình ái nhân, đem chính mình ái nhân trở thành vật phẩm, có thể trao đổi ngược đãi, tay đấm chân đá hoặc là lãnh bạo lực, xuất quỹ từ từ, Đế Tuấn nghĩ nghĩ. Này một cái chính mình không phù hợp, hắn không có khả năng đem chính mình ái nhân có thể nói vật phẩm. Cũng không có khả năng trao đổi cùng ngược đãi, cha công chính là lấy tự mình vì trung tâm. Cũng không suy xét một nửa kia nhu cầu, một nửa kia cũng là có nhân sinh giá trị, mà không phải đảm đương cha công bên người tính công cụ, Đế Tuấn nháy mắt. Cái này phải nhớ xuống dưới. Nhân sinh giá trị điểm này hắn còn không có cái gì ấn tượng, cha công chính là quá độ đại nam tử. Chủ nghĩa, cảm thấy chính mình như một so, chính mình có thể làm loạn, nhưng chính mình ái nhân cần thiết là chỗ, này chính mình cũng không phù hợp. Chính hắn liền chưa bao giờ làm loạn, đến nỗi tiện thụ. Cảm thấy cha công chính là chính mình nhân sinh duy nhất giá trị thể hiện. Vô luận lọt vào như thế nào đãi ngộ đều có thể mỉm cười đối mặt. Chẳng sợ bị cha công tìm người kêu dây hoặc là eo dây. Đều có thể tha thứ cha công, Đế Tuấn. Ngoặc kép, này vẫn là người sao? Tiện thụ chính là đem chính mình đặt ở mọi người nhất đế đoan. Cảm thấy tất cả mọi người so với chính mình ưu tú. Chỉ cần cha công cấp một ánh mắt, là có thể cảm thấy mỹ mãn. Vì thế thậm chí có thể đem chính mình trở thành cha công cầu, Đế Tuấn cảm thấy chính mình vẫn là không đủ hiểu biết nhân tộc, hắn còn đi hỏi Thái Nhất đang xem thư. Cũng không biết là đang xem cái gì, trên mặt treo mật nước mỉm cười, thấy Đế Tuấn đi vào phòng còn hưng phấn mà hướng Đế Tuấn phất tay. Ca, ta xem nhân tộc phát triển càng ngày càng tốt, bọn họ viết đến đặc biệt có ý tứ, Đế Tuấn mặc danh. Cái gì thư? Thái Nhất đem thư đưa cho Đế Tuấn. Tiểu thuyết, ta đều xuất cảnh, ta là vai chính bạn trai, Đế Tuấn. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái Nhất cười nói, ta xem nữ chính còn rất đáng yêu. Xứng ca cũng khá tốt, Đế Tuấn vẻ mặt vô ngữ. Cũng không có tiếp nhận kia quyển sách, Thái Nhất còn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nam chính không phải ta, 10 bổn 9 bổn nam chính đều là ngươi, Thái Nhất trong. Giọng nói mặc danh có một tia hâm mộ, Đế Tuấn không lời gì để nói. Ngươi thích liền nhường cho ngươi, Thái Nhất cười một tiếng. Hỏi, tìm ta làm gì? Đế Tuấn nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy Tạ Duẫn này nhân tộc thế nào? Thái Nhất không hiểu Đế Tuấn rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Vì thế thành thật trả lời, rất không tồi, cùng ta rất giống, chủ yếu là hài hước, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Thái Nhất còn có chút tiếc nuối. Hắn nếu là cái cô nương, ta khẳng định đến đem hắn quải đến thiên đình đi, Đế Tuấn. Ta không phải hỏi cái này, vậy ngươi hỏi cái gì? Thái Nhất mơ mơ màng màng. Hắn khá tốt, ở nhân tộc tính thú vị. Chính là ngẫu nhiên nói chê cười có điểm lãnh, Tạ Duẫn còn sẽ nói chê cười. Đế Tuấn nghĩ nghĩ, chính mình như thế nào không phát hiện, ngươi cảm thấy. Hắn như là nhẫn nhục chịu đựng. Đem chính mình đặt ở nhất đế quả nhiên người sao? Đế Tuấn nghĩ tới phía trước ở trên mạng nhìn đến hình dung Thái Nhất kỳ quái. Người như thế nào sẽ như vậy tường? Nhân tộc tính cách thiên kỳ bách quái. Bọn họ có đôi khi dung nhẫn độ rất cao, có đôi khi rất thấp, muốn xem hoàn cảnh cùng tâm tình. Không thể cua đũa cả nắm mơ siêu, Đế Tuấn gật đầu. Người nói có đạo lý, Thái Nhất. Ca ngươi chính là thật không hiểu biết nhân tộc, Đế Tuấn. Ngươi thực hiểu biết sao? Thái Nhất nhấc tay thư. Này đó thư liền viết đến khá tốt. Ta nhìn xem thư là có thể lý giải đại bộ phận nhân tộc khinh thiện sợ ác. Lạnh nhạt cao ngạo, tự cho là đúng, Thái Nhất nói. Nhân tộc đại bộ phận trong ngoài không đồng nhất. Bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm có lẽ đặc biệt làm nhảm. Bề ngoài ôn nhu, nội tâm khả năng đối ai đều khinh thường một cố. Nhân tộc là thực phức tạp, Đế Tuấn biết nhân tính phức tạp, Thái Nhất lại nói. Nhưng nhân tộc cũng có tốt một mặt, bọn họ nhỏ yếu, không có rắn chắc da lông, cũng không có bén nhọn hàm răng, không có cường đại bạo phát lực cùng cơ bắp. Nếu là ở hồng hoang thời điểm, nhân tộc chính là các yêu quái đồ ăn. Nhưng là hiện tại yêu tộc chỉ có thể nghĩ cách dung nhập nhân tộc bởi vì nhỏ yếu. Cho nên mới cường đại, bọn họ hay thay đổi cùng phức tạp làm cho bọn họ đi đến hiện tại, như vậy. Tưởng tượng, rất thú vị, Thái Nhất ngồi vào trên sofa, đem trong tay thư phóng tới một bên, khóe miệng còn treo cười. Ta muốn nhìn một chút, nhân tộc có thể đi đến loại nào nông nỗi, Đế Tuấn cũng ngồi xuống. Tại đây một phương diện. Hắn cùng Thái Nhất tưởng giống nhau, năm đó yêu tộc kiểu gì cường đại. Nhân tộc giống như trên mặt đất con kiến, ngay cả dẫm chết đều cảm thấy lãng phí công phu, nhỏ yếu. phức tạp, trời sinh liền không có cái gì cạnh tranh lực, nhưng là hiện tại. Yêu tộc đã sớm mất đi nguyên bản địa vị, ngược lại là nhân tộc trở thành thế gian mạnh nhất chủng tộc, bọn họ sinh mệnh lực chi tràn đầy. Khác chủng tộc khó cực kỳ một thiên tai cùng dã thú cũng chưa có thể giết chết bọn họ. Chính bọn họ phát động chiến tranh cũng không có thể làm bọn họ diệt sạch, ngược lại càng thêm lớn. Mạnh thái nhất sờ sờ cái mũi. Hơn nữa a, này đó tiểu thuyết tác giả liền rất không tồi sao. Viết rất có ý tứ. Ta phía trước còn phát hiện có ghi ngươi cùng ta, Đế Tuấn. Ngoặc kép chấm hỏi, thái nhất cười ha ha. Viết ngươi cùng ta ngược luyến tình thâm. Cười chết ta, đặc biệt có ý tứ. Ta đề cử ngươi cũng đi xem mơ siêu. Đế Tuấn nhìn mắt thái nhất cùng chính mình cực kỳ tương tự mặt. Cảm thấy chính mình nổi da gà đều đi lên, nhân tộc sức tưởng tượng. Có đôi khi thật làm yêu quái xấu hổ, ta cảm thấy Tạ Duẫn cái này phàm nhân không tồi. Thái nhất nghiêm mặt nói, về sau đương thần tiên khẳng định cũng có hứng thú. Đến lúc đó làm hắn thường đến ta bên kia đi ngồi ngồi, Đế Tuấn cười cười. Là không tồi, Thái nhất nhìn nhìn Đế Tuấn biểu tình. Vẻ mặt khiếp sợ, ca, ngươi cười, Đế Tuấn thiếu chút nữa không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ta không thể cười sao? Thái nhất thở dài, ca, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi sống lại lúc sau mặt bộ cơ bắp xảy ra vấn đề. Ngươi trước kia biểu tình nhưng phong phú, tuy rằng đại bộ phận biểu tình đều là tức giận, Đế Tuấn. Có sao, thái nhất, bất quá ngươi không biểu tình thời điểm rất xoái, cùng ta giống nhau xoái, Đế Tuấn thật sự là không muốn cùng thái nhất vô nghĩa. Trước kia thái nhất xem mẹ chồng nàng dâu kịch thời điểm còn hào. Từ nhìn nhân gian tiểu thuyết, nói chuyện liền càng ngày càng không ra gì, bất quá ca ngươi hiện tại có kim chứng. Cũng là có gia thất yêu quái, thái nhất nói. Ổn trọng điểm cũng hảo, thái nhất còn hỏi nói. Đúng rồi, ca, ngươi có hay không nghĩ tới. Kim chứng dù sao cũng là ở thế gian sinh ra. Hắn phá xác sau nếu là không muốn cùng ngươi về thiên đình làm sao bây giờ. Vậy ngươi phải ở nhân gian cho hắn đặt mua sản nghiệp, Đế Tuấn. Đặt mua sản nghiệp, thái nhất gật gật đầu, tỉ như phòng ở xe linh tinh, ta lần trước nhìn nhìn đô thị cấp một phòng mỗi bình phương đều thượng 10 vạn. Ngươi cũng sẽ không kiếm tiền, dựa Tạ Duẫn mua nói, hắn phỏng trừng thành tiên phía trước đều phải cấp kim chứng còn khoản vay mua nhà, Đế Tuấn lâm vào. Trầm tư, nguyên lai đương một cái phụ thân không chỉ là muốn chiếu cố hài tử, còn phải cấp hài tử đặt mua sản. Nghiệp đâu giống hồng hoang thời điểm, sinh hạ tới liền tùy tiện dưỡng, tổng sẽ không dưỡng chết, chờ hài tử lớn lên lúc sau, yếu địa bàn khiến cho chính hắn đi đánh, vốn là muốn hỏi chuyện Đế Tuấn. Không thể hiểu được đã bị thái nhất thuyết phục, rời đi thái nhất phòng thời điểm, Đế Tuấn còn ở tự hỏi. Chính mình phải cho kim chứng đặt mua cái dạng gì sản nghiệp, lớn một chút phòng ở luôn là muốn. Nếu là về sau kim chứng sinh nhiều đâu, tuy rằng không nhất định là sinh kim ô ra tới, chính là kim chứng lớn lên lúc sau khẳng định là muốn tìm bạn lữ. Sinh 10 cái 8 cái, phòng ở nhỏ trụ không dưới, cùng khách sạn không sai biệt lắm đại. Còn muốn lớn hơn nữa điểm mơ siêu đình viện luôn là muốn. Bằng không đi nơi nào ngắm hoa đâu. Đế Tuấn lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Hơn nữa ngắn hạn nội phòng chừng là không nhổ ra được, Tạ Duẫn lúc này cũng không thoải mái. Hắn đang cùng một đám người vây xem cãi nhau. Cãi nhau hai người hắn đều nhận thức. Tưởng Thần cùng triệu hưởng ngày thường nhìn qua không rên một tiếng. Tính tình hào, tính cách nội hướng, hơi chút có điểm âm trầm. Tạ Duẫn không thể tưởng được hắn còn có như vậy điên cuồng bộ dáng, vốn dĩ Tạ Duẫn là ở cùng Hồ Thiên Bảo Liêu, kết quả nghe thấy trên lầu bạo phát kịch liệt khắc khẩu thanh. Không ít khách nhân đều đi ra cửa phòng, không thể hiểu được nhìn trên lầu, có chút đi lên đi xem náo nhiệt, có chút vẻ mặt khinh bỉ, rốt cuộc khách sạn cũng là nơi công cộng. Không phải chính mình ra. Muốn cãi nhau cũng không biết tìm cá nhân thiếu địa phương, Tạ Duẫn chỉ có thể cùng Tưởng Thần cùng. Nhau ba bước cũng làm hai bước lên lầu, nhìn đến chính là Tiền Đa cùng Triệu Hưởng đang ở chửi ầm. Lên, không đúng, càng thích hợp cách nói là tiền đa một người đang mắng. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ chính là Triệu Hưởng trộm hắn ngọc, Triệu Hưởng vừa mới bắt đầu hay không nhận, kết quả tiền đa đem ngọc lấy ra tới về sau Triệu Hưởng liền không nói. Triệu Hưởng hốc mắt đỏ bừng, một bộ bị oan uổng bộ dáng, bên cạnh còn có xem bất quá mắt khách nhân giúp đỡ nói. Ngươi là người phục vụ đi, nói người trộm đồ vật muốn chú ý chứng cứ, ngươi ngọc liền ở trong tay ngươi, như thế nào có thể tùy tiện nói đến ai khác trộm ngươi đồ vật. Ngươi như vậy là phỉ báng, biết đi, tiền đa chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, ai muốn ngươi bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Đây là ta ở hắn phòng tìm được, người nọ không quen nhìn tiền đa thái độ. Ngươi nói hắn trộm đồ vật, vậy ngươi lại dựa vào cái gì tiến hắn phòng? Các ngươi khách sạn như vậy không tôn trọng khách hàng riêng tư sao? Khách sạn nhiều như vậy, ai còn phi các ngươi không thể? Ta xem ngươi chính là không quen nhìn nhân gia, cho nên tìm cha tiền đa giận cấp, phẫn nộ tới rồi nhất định nông nỗi. Đầu óc chuyển cũng liền chậm, thế nhưng không nghĩ tới phản bác nói, vẫn là một bên Trần Linh hát đệm. Chúng ta khách sạn cũng muốn quét tước vệ sinh hảo đi. Hơn nữa trong phòng có tủ sắt, khách hàng đều là đem quý trọng vật phẩm đặt ở tủ sắt bên trong. Hơn nữa liền tính đặt ở bên ngoài, chúng ta cũng không có khả năng lấy khách nhân đồ vật khách sạn khai lâu như vậy. Cũng không có một người khách nhân nói ném đồ vật. Trần Linh kéo tay áo. Cơ bản là ở trước tiên liền đứng thành hàng, nói nữa. Tiền đa không có khả năng nói dối. Hắn vu hãm một người khách nhân có chỗ tốt gì? Có tiền lấy sao? Triệu Hưởng bỗng nhiên nói. Hắn thích bạn trai cũ của ta, mọi người. Ngoặc kép, nga, cái này liền nói đến thông. Bởi vì ghen ghét, ác ý trả thù, bất quá. Bạn trai cũ, vây xem quần chúng biểu tình đều có điểm phức tạp. Nguyên lai gay chi gian tranh giành tình cảm cũng lợi hại như vậy à, phía trước giúp Triệu Hưởng. Người nói chuyện cũng có chút mê mang, các ngươi còn rất biết chơi, người nọ lại phục hồi tinh thần lại. Nếu là như thế này, kia khẳng định là cái này tiền đa sai, nhân gia đều chia tay, ngươi như vậy đến mức này sao? Hướng nhỏ nói, ngươi lòng dạ hẹp hòi. Hướng lớn nói, ngươi đây là cố ý vu oan hãm hại, là trái pháp luật. Tiền đa phẫn nộ mặt đều nghẹn đỏ, các ngươi đều thì em đừng nói chuyện. Tiền đa hét lớn một tiếng, quay đầu vươn ra ngón tay Triệu Hưởng, ngươi dám thề không phải ngươi trộm. Triệu Hưởng như cũ không nói lời nào, chỉ là rũ đầu, một bộ muốn khóc bộ dáng. Mọi người tổng hội ở phát sinh xung đột thời điểm đồng tình kẻ yếu. Bọn họ thấy Triệu Hưởng bộ dáng, liền cảm thấy Triệu Hưởng là nhược thế quần thể, mà tiền đa hùng hổ dọa người, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Triệu Hưởng tưởng thần cao mày chạy tới, hắn túm chặt tiền đa thủ đoạn, đem tiền đa kéo đến chính mình phía sau, chính mình che ở Triệu Hưởng trước mặt, làm ơn ngươi bình thường một chút, ngươi có phải hay không có ảo tưởng chứng a? Ta và ngươi liền không nói qua. Triệu Hưởng nước mắt nháy mắt lạc ra hốc mắt, hắn chóp mũi đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng, môi giật giật, lại một câu cũng chưa có thể nói ra tới. Tưởng thần còn đang nói. Ta nhiều năm như vậy không nói qua luyến ái. Vì cái gì ngươi không biết sao? Mỗi lần ta với ai quan hệ hơi chút gần điểm, ngươi đều có thể cấp đối phương tìm phiền toái. Ta sợ ngươi, Triệu Hưởng lại bỗng nhiên nói. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói rõ ràng, người bên cạnh cũng hỏi. Chính là a, ngươi muốn cùng nhân gia nói rõ ràng, không thể vẫn luôn treo. Này cũng thật quá đáng, tưởng thần tuyệt vọng. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Ta nói với hắn quá không biết bao nhiêu lần. Ta đối hắn một chút hứng thú cũng không có. Triệu Hưởng thấp giọng nói. Nhưng ngươi vẫn luôn không có lui đàn. Cũng cùng ta vẫn duy trì liên hệ. Tưởng thần cái này cũng mau khóc. Ca, ta kêu ngươi ca, ta có thể sao? Chẳng lẽ ta không lui quá đàn sao? Ta lần trước lui đàn ngươi liền cho ta gọi điện thoại phát tin nhắn. Đổi dãy số cho ta phát tin tức, nói ta không để ý tới ngươi ngươi liền phải đi tự sát. Triệu Hưởng hô to. Ta không có, tưởng thần, ta đến nỗi nói cái này dối. Triệu Hưởng hỏng mất, ngươi nói dối, chúng ta nói qua luyến ái. Ngươi còn mang ta đi bờ biển chơi, nhưng là về nước lúc sau ngươi liền thay đổi. Ngươi nói chia tay, sau đó liền cùng những người đó ve vãn đánh yêu. Ngươi căn bản chính là kẻ lừa đảo. Tưởng thần, ta nếu là có một câu lời nói dối. Thiên lôi đánh xuống, hai người ồn ào đến túi bụi, Tạ Duẫn xem mắt choáng váng. Thế nhưng không ở trước tiên đi lên ngăn đón, Tiền Đa cảm xúc cũng bình phục xuống dưới. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Tạ Duẫn, lão bản, bọn họ hai rốt cuộc là ai có vọng tưởng chứng a? Tạ Duẫn mê say nói, ta cũng không biết, hai người trên đầu đều mạo hắc khí. Thật đúng là nhìn không ra tới ai nói thật ai nói lời nói dối, Đế Tuấn cấp Tạ Duẫn khai thiên. Nhãn cũng nhìn không thấu, vẫn là Hồ Đại cùng Hồ Nhị phản ứng mau. Bọn họ hai một bên giá một cái, đem hai người kéo ly hiện trường, kéo dài tới không ai phòng, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút, Hồ Nhị kéo chính là Triệu Hưởng. Mới vừa vào phòng, Triệu Hưởng liền khóc hôn mê, đến nỗi Hồ Đại, đem Tưởng Thần kéo dài tới trong phòng về sau. Tưởng Thần cũng gần như hỏng mất, Hồ Đại còn khuyên nhủ. Các ngươi hảo hảo nói, không cần cấp, quính lên liền nói không rõ ràng là mơ siêu, nói nữa, ngươi nếu là thật sự đối hắn không cảm tình, mặc kệ hắn, đã sớm lui đàn kéo hắc hắn hoặc là đổi dãy số Tưởng Thần. Ta tổng không thể nhìn hắn thật sự đi tìm chết đi. Hồ Đại nghĩ, cảm thấy cũng là, sau đó liền không biết nói cái gì mới hảo. Tưởng Thần vẻ mặt chán ghét. Hắn có thể trộm Tiền Đa đồ vật, cùng người như vậy ở bên nhau. Ta liền cảm thấy ghê tởm mơ siêu, hắn tới khách sạn phía trước. Tưởng chính là mượn cơ hội này đem nên nói đều cùng Triệu Hưởng nói rõ ràng. Rốt cuộc trên mạng nói không có trong hiện thực nói rõ ràng. Mặt đối mặt nói chuyện, hiệu quả hẳn là so trên mạng tới hảo, nhưng mà lời nói còn chưa nói rõ ràng. Liền ồn ào đến túi bụi, bất quá như vậy cũng hảo. Sớm chặt đứt Triệu Hưởng ý niệm, hắn cũng có thể quá bình thường sinh hoạt. Ta cảm thấy hắn có ảo tưởng chứng, Tưởng Thần nói. Ta cũng liền cho hắn quay bua điểm vài lần tán, cùng hắn hàn huyên mấy bộ điện ảnh. Hắn liền cảm thấy ta là hắn bạn trai, phàm là ta nào thứ đối ai có hảo cảm. Hắn liền phải đi quấy rối đối phương, ta đều mau bị hắn bức cho sắp bị bệnh trầm cả mơ siêu. Tưởng Thần cười khổ đối Hồ Đại nói, ta năm nay 26, 3 năm trước đây nhận thức hắn, này 3 năm ta bị phiền đừng nói yêu đương, chính là đi ra ngoài du lịch đều không được, ta chỉ cần không trở về hắn tin tức, hắn liền thay đổi dãy số cho ta đoạt mệnh liên hoàn. Cô, người nói một chút. Ta lớn như vậy cá nhân, sinh lý tâm lý đều yêu cầu bạn lữ đi. Hồ Đại nghĩ tới Giang Hiểu, vì thế hơi hiện thẹn thùng nói. Đúng vậy, là yêu cầu. Tưởng Thần thở dài, Tạ Duẫn đi vào Triệu Hưởng ở phòng. Triệu Hưởng vừa mới thức tỉnh, trên mặt là vừa làm nước mắt, cả người thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Triệu tiên sinh, Tạ Duẫn nhìn Triệu Hưởng. Hắn chau mày, ta tưởng nói cho ngài. Ngài ở bên ngoài như thế nào nháo ta đều không sao cả. Nhưng đây là khách sạn, liền phải thủ khách sạn quy củ. Ngọc sự chúng ta không hề truy cứu, nhưng là khách sạn không có khả năng ở làm ngài trụ đi xuống, hy vọng ngài có thể mau rời khỏi. Khách sạn, Tạ Duẫn phi thường nghiêm túc, hắn không có nói giỡn, ở đâu liền phải thủ chỗ nào quy củ. Triệu Hưởng ngốc lăng lăng mà nhìn Tạ Duẫn. Tiêm Thanh nói, ngươi không thể làm ta đi, ta thanh toán tiền, Tạ Duẫn, tiền ta trả lại cho ngươi, ta còn có thể nhiều cho ngươi điểm mơ siêu. Triệu Hưởng lại bắt đầu khóc. Ngươi cũng muốn khi dễ ta, Tạ Duẫn, đừng khóc, nơi này không ai xem, ngươi khóc cũng không ai đau lòng ngươi. Triệu Hưởng sừng sốt. Hắn ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, lẩm bẩm, ta làm sai chỗ nào, ta chỉ là tưởng tranh thủ người mình thích. Có sai sao, ta sẽ đối hắn hảo, đem hắn phụng ở lòng bàn tay, ta cái gì đều có thể vì hắn làm, người khác có thể sao? Tạ Duẫn, ngươi là hắn ai, đánh vì người khác tốt cờ hiệu đem ý nghĩ của chính mình áp đặt qua đi. Ngươi hỏi qua hắn, hắn yêu cầu sao? Triệu Hường, hắn sao có thể không cần? Hắn ba mẹ chưa bao giờ quản hắn. Ngươi không biết hắn trước kia quá thành cái dạng gì. 3 năm trước đây hắn nói cho ta. Hắn cảm thấy trước nay không ai yêu hắn. Cũng không ai quan tâm hắn, ta có thể yêu hắn. Có thể quan tâm hắn. Triệu Hường, nhưng hắn vì cái gì không quý trọng. Còn có thể có người so với ta đối hắn càng tốt sao? Tạ Duẫn nhìn Triệu Hường mặt, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Bởi vì đối Triệu Hường tới nói, người khác nói hắn là nghe không vào, hắn trong thế giới chỉ có 2 cái đạo lý, một đạo lý là ta đối hắn hảo, hắn nên tiếp thu, nên giống ta tưởng giống nhau yêu ta, một cái khác đạo lý là ta so tất cả mọi người hiểu biết hắn, cho nên chỉ có ta mới thích hợp hắn. Triệu Hường tâm thái xảy ra vấn đề. Khả năng tinh thần cũng xảy ra vấn đề, Triệu Hường còn nhìn chằm chằm Tạ Duẫn hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi trả giá lúc sau, liền sẽ không muốn hồi báo sao? Nói đường hoàng, các ngươi bản chất cùng ta có cái gì khác nhau? Tạ Duẫn hít sâu một hơi. Không, chúng ta bất đồng, nếu ta ái một người, ta vĩnh viễn sẽ không miễn cưỡng hắn, sẽ không dây dưa hắn. Tình yêu là nhất nắm lấy không ra đồ vật, nhưng cũng là nhất quý giá đồ vật. Chịu không nổi quanh năm suốt tháng tàn phá, ngoài cửa Đế Tuấn buông xuống gõ cửa tay. Hết chương.